Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Người xấu xí được độ. Tại xá Vệ Thành, có người con của ông trưởng giả nọ, sinh ra hình thù cực kỳ xấu xí, miệng thì rộng toàn hoác, mũi thì lõm trũng xuống, mắt thì con to con bé, người thì thấp, toàn thân thì đen như mực, giọng nói thì thô lỗ như tiếng heo kêu, càng lớn càng giống như quỷ, bị đặt tên là Xú Nhân, tức là người xấu xí. Xú Nhân bị cha mẹ ghét bỏ và cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Ban đầu Xú Nhân đi ăn mày kiếm sống, nhưng khi người ta thấy hình dáng như quỷ của ông thì sợ hãi chạy trốn, không ai dám đến gần bố thí cho thức ăn. Vì thế bất đắc dĩ ông phải chui núp trong núi sâu rừng rậm, hái trái rừng, hứng nước suối qua ngày. Thật đáng thương cho Xú Nhân, sống trong rừng sâu núi thẳm lẽ ra có thể ổn định và sung sướng, nhưng ngay cả thú vật trên trời hay là dưới đất nhìn thấy ông xấu xí quá cũng đâm sợ mà tránh xa. Ông như một người rừng man dã, chỉ còn sống một cuộc sống tối tăm không chút ánh sáng. Đức Phật với đầy đủ thiện nhãn thông biết được tình cảnh ấy, bèn đưa chư tỳ kheo vào tận trong rừng sâu sửa soạn độ quá Xú Nhân. Nhưng khi ông thấy Đức Phật giáng lâm thì đã vội vàng chạy trốn thật xa. Đức Phật bèn dùng thần thông làm cho ông không thể chạy, nên ông không trốn được đi đâu, đứng sửng sốt giữa rừng cây, không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Lúc ấy các vị tỳ kheo đều ngồi kết già phu thiền, định hướng các gốc cây. Gió thổi vi vu, lá nhẹ rơi lác đác xung quanh các ngài, thật là một quang cảnh thơ mộng. Đức Phật lập tức hóa thân thành một người xấu xí, thân thể dơ bẩn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, xấu xí không thua Xú Nhân. Tay cầm bình bát đựng đầy thức ăn, từ từ hướng về phía ông. Đang bối rối, bỗng thấy một người xấu xí lại gần. Xú Nhân ban đầu rất kinh ngạc, nhưng sâu trong lòng quan hỷ, bất giác thốt lên: "Người này mới đúng là bạn ta." Nói xong, ông tiến lại gần người xấu xí kia mà nói: "Chúng ta cả hai đều xấu xí khó coi, đều cô đơn như nhau, chỉ bằng kết làm bạn tốt với nhau, bạn có đồng ý không?" "Đồng ý. Ê, nhưng bạn và tôi phải hợp tác với nhau và coi nhau như anh em. Trước hết nha, tôi xin tặng bạn thức ăn trong bình bát này." Xú Nhân tìm được bạn tri kỷ mừng rỡ vô hạn, không chút khách khí cùng chia thức ăn trong bình bát với người bạn mới. Dùng cơm vừa xong, quá nhân của Đức Phật bỗng biến thành một người đoan chính tuấn tú, khiến Xú Nhân ngạc nhiên hỏi rằng: "Bạn làm sao mà đột nhiên trở thành trang nghiêm đoan chính như thế?" Quá nhân từ tốn đáp rằng: "Điều đó chả có gì lạ lùng cả. Khi tôi ăn các thức ăn ban nãy, tôi đã dùng tâm thiện lành cung kính mà quán nhìn các vị tỳ kheo đang ngồi thiền kia. Nhờ phúc báo của tâm cung kính ấy mà tôi trở nên đoan chính." "Đó chính là phương pháp hay sao? Làm người xấu xí khổ quá, tôi khao khát được trở nên đoan chính như bạn." "Thì bạn cứ thử làm như tôi xem." Như bắt được hạnh phúc di diệu, Xú Nhân liền phát khởi tâm sám hối và tâm quan hỷ không chút nghi ngờ, dùng mắt thiện lành mà nhìn qua các vị tỳ kheo đang tọa thiền dưới các gốc cây. Đức Phật bèn hồi phục lại nguyên hình với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. ánh sáng của Ngài chiếu rọi khắp mọi nơi như trăm ngàn ánh sáng mặt trời, khiến xuống dân tự động quỳ xuống đảnh lễ bái lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: có lẽ trong quá khứ con đã hủy bán cừa chê các bậc tỳ kheo tu hành nên mới gặt hái quả báo xấu xí ngày hôm nay. Con muốn xuất gia học đạo để sám hối lỗi lầm trước. Đức Phật hoan hỷ nói: tốt lắm, ta chấp thuận cho ông trở thành tỳ kheo, làm đệ tử của ta. Đức Phật nói xong, râu tóc của Xuống Nhân tự nhiên rụng hết, áo giáp tự nhiên khoác lên người, hiện thân tỳ kheo và còn được Đức Phật thuyết đủ loại pháp cho nghe. Ông tu hành tinh tấn, chẳng bao lâu đắc quả thánh A-la-hán, không còn bị phiền não bởi hình thù xấu xí nữa. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.